Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, đây là cái gì thần tiên nghề nghiệp? Đặc thù binh chủng, tinh linh kỵ sĩ, nhìn xem cái này chưa bao giờ có mới mẻ đồ chơi. Lê Vi hứng thú, đặc thù binh chủng nha, liền xem như không nói cũng minh bạch. Nhất định là loại kia cùng bình thường binh sĩ không giống nhau. Có thể sử dụng đặc thù vũ khí hoặc năng lực binh chủng. Mà đương nhiên, so sánh với phổ thông binh chủng, những này đặc thù binh chủng cũng thường thường có được lực lượng càng thêm cường đại. Nói ví dụ đường triều huyền giáp quân, cũng nói thí dụ như cổ Hy Lạp trọng trang bộ binh. Đại khái đều có thể về lại những này đặc thù binh chủng bên trong. Chỉ bất quá, tinh linh này kỵ sĩ binh chủng, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua a. Hiếu kỳ Lê Vi ấn mở hệ thống cung cấp giới thiệu sơ lược. Hy vọng có thể đạt được càng nhiều tin tức có giá trị. Nhưng mà, cái hệ thống này lại là hoàn toàn như trước đây keo kiệt. Chỉ cấp Lê Vi một câu. Nhận tự nhiên chi lực gia hộ tinh linh kỵ sĩ có thể tự nhiên sử dụng trong tự nhiên tồn tại nguyên tố chi lực, đối với địch nhân tiến hành hữu hiệu đả kích, cái này liền không có. Nhìn xem cái này lẻ loi trơ trọi một câu, mặt mũi tràn đầy mộng bức Lê Vi thử nghiệm tinh luyện trong những lời này hữu hiệu tin tức. Tự nhiên chi lực gia hộ trong tự nhiên tồn tại nguyên tố chi lực. Rất rõ ràng, hai cái này tin tức là tinh linh kỵ sĩ trọng yếu nhất đặc tính. Cũng hẳn là cái này đặc thù binh chủng đáng tự hào nhất địa phương. Thế nhưng, hai cái này đặc tính lại là có ý gì đâu. Tự nhiên chi lực gia hộ. Nghe danh tự hẳn là một loại nào đó tăng thêm bắp. Mà dựa theo, tự nhiên, cái này thuộc tính nhất quán nước tiểu tính. Nó gia hộ. Xác suất lớn là cùng sinh mệnh hồi phục a, sinh mệnh lực tăng cường loại hình có quan hệ. Nói cách khác, đây là một cái thịt. Về phần cái kia thế giới tự nhiên bên trong nguyên tố chi lực, không ở ngoài cũng chính là phong thủy lôi điện loại này pháp gia am hiểu nhất đồ chơi. Bất quá, Lê Vi lại có thể khẳng định, cái này tinh linh kỵ sĩ tuyệt đối không là pháp gia. Kỵ sĩ nha. Nghe xong chính là muốn ngồi trên lưng ngựa làm cận chiến. Tinh linh kỵ sĩ cái gì mặc dù nghe đặc thù một điểm, nhưng đại khái sẽ không vượt qua cái phạm vi này bên trong. Với lại, bởi vì là kỵ sĩ, nguyên nhân, xác suất lớn sẽ cưỡi chút vật gì, lực cơ động hẳn là rất không tệ. Như vậy, tổng hợp trở lên kết luận đến xem, cái gọi là tinh linh kỵ sĩ đại khái liền là máu tặc dày phòng trộm cao tốc độ nhanh. Còn có thể sử dụng nguyên tố chi lực cùng địch nhân chính diện cứng rắn chiến sĩ loại hình. Nghĩ đến cái này Lê Vi, nhãn tình sáng lên, lại có thể thịt lại có thể đánh chiến sĩ là cái gì? Cái kia chính là cha a. Dù sao, tại cùng nhân sinh chết vật lộn lúc, đầu tiên phải bảo đảm chính là mình sinh tồn năng lực. Mà không phải giết địch năng lực, chỉ cần có thể cam đoan mình không chết, chiến đấu liền đã thắng một nửa, tựa như đã thu được Avalon Levi. Bởi vậy, tại Levi nghĩ đến, cái này đặc thù binh chủng hẳn là rất có làm đầu. Nhưng mà, ngay tại Levi hào hứng trùng trùng ấn mở hệ thống giao diện, dự định trước chuyển trước mấy cái đặc thù binh chủng thăm dò sâu cạn thời điểm. Lại đột nhiên chú ý tới cái này đặc thù binh chủng chuyển chức điều kiện. Mà khi Lê Vi nhìn thấy cái này chuyển chức điều kiện về sau, vừa mới còn 10 phần tươi cười đắc ý lại là trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó thì là ăn mướp đắng bình thường nhan sắc. Chuyển chức điều kiện đã thức tỉnh lực lượng thần bí binh sĩ sao 1, chiến mã sao 1, văn minh điểm sao 100.000, 100.000. Đối mặt khổng lồ như vậy con số, Lê Vi chỉ có một cái ý nghĩ, cuối cùng là cái gì thần tiên nghề nghiệp. Phải biết, bồi dưỡng một cái đấu khí thiếu nữ, Lê Ý chỉ cần tốn hao 2.000 văn minh điểm mà thôi à. Cái này thần tiên nghề nghiệp lại muốn 100.000. Nói cách khác, một cái tinh linh kỵ sĩ ít nhất phải có năng lực đồng thời đối mặt 50 cái đấu khí thiếu nữ. Hắn có thể miễn cưỡng không lỗ. Cái này mua bán, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút thua thiệt à. Nhưng là, nhìn xem cái kia đặc thù binh chủng 4 chữ lớn, Levi lại ức chế không nổi sự động lòng của chính mình. Lòng hiếu kỳ là nhân loại tiến bộ lớn nhất động lực. Đương nhiên, cũng có khả năng đưa tới tai họa. Levi rất muốn nhìn một chút, cái kia cái gọi là tinh linh kỵ sĩ, đến tột cùng là cái dạng gì? Nếu như chỉ là một cái lời nói, nhìn xem cái kia 1.200.000 văn minh điểm số dư còn lại. Levi cắn răng, nếu như chỉ là nhìn xem hiệu quả, thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ lời nói, hắn vẫn là ra được. Huống chi, vạn nhất hiệu quả thật sự không tệ đâu. Vạn nhất cái kia tinh linh kỵ sĩ thật có thể lấy một chống trăm đâu. Nghĩ đến cái này, Levi lập tức liền làm ra quyết định. Tia, mệnh lệnh bộ đội, tại chỗ tu chỉnh chờ lệnh. Làm sao vậy? Vương, dừng lại bộ đội. Tia nhanh chóng đi tới Levi bên người. Chờ đợi tiếp xuống chỉ thị, người cùng ta đi ra ngoài một chuyến, tìm xem kề bên này có hay không ngựa hoang. Ngoặc kép, tìm ngựa quá trình cũng không tính quá thuận lợi, liên miên dãy núi che cản ánh mắt. Với lại, bởi vì bầy ngựa hoang còn có dọc theo cố định lộ tuyến du di thói quen. Càng là vì Levi công tác tìm kiếm tăng lên không nhỏ độ khó. Bất quá, khi Levi hảo ngôn hảo ngữ cầu Morgan vài câu về sau, vấn đề này cũng liền giải quyết dễ dàng. Hóa thân thành diều hâu, Morgan có thể tại chỗ cao trợ giúp Levi tìm kiếm mục tiêu. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được con mắt của nàng. Rất nhanh, Morgan liền giúp Levi tìm được một số lượng tại 10 cái tả hữu cỡ nhỏ bầy ngựa hoang. Mà tại 10 phút sau, những này ngựa hoang liền bị Levi thành công thuần phục, vây quanh ở Levi bên người, vòng trở thành một vòng tròn. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, Tia lại là 10 phần hâm mộ, vô luận nhìn bao nhiêu lần, đều cảm thấy thật thần kỳ a. Levi thuần hóa động vật thủ đoạn làm nàng cảm thấy hâm mộ. Thế nhưng, ngay tại Tia cũng muốn học Levi phương pháp đi thuần hóa những này động vật hoang dã thời điểm, lại thế nào học cũng học không được. Cuối cùng, Tia chỉ có thể đem quy kết làm thiên phú vấn đề. Nhìn xem Levi ước ao ghen tị, mà so sánh dưới, Morgan thì là càng thêm hiếu kỳ. Levi mìm những này ngựa hoang làm cái gì? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Đối mặt Morgan nghi hoặc, Levi cười thần bí, sau đó trực tiếp kéo qua một thớt nhìn tương đối khỏe mạnh ngựa hoang. Lại kéo lại Tia cánh tay, thần thần bí bí đi vào cách đó không xa trong rừng cây. Đối với cái này, Morgan mặt ngoài thì là bày biện ra một loại 10 phần khinh thường biểu lộ. Cát, lề mề chậm chạp, căn bản không giống cái nam nhân. Ta mới không quan tâm đâu. Nhưng mà, Morgan cách làm, lại hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là thật là thơm định luật. Ngẩng đầu, đi cả nhác, nín hơi ngưng thần, lén lén hướng về rừng cây phương hướng chuồn đi mấy bước. Nghe cái kia loáng thoáng, chỉ tốt ở bề ngoài thanh âm, Morgan chỉ cảm thấy trong cơ thể của nàng giống như có một con mèo nhỏ đang không ngừng dùng móng vuốt cào trái tim của nàng. Đối với một nữ nhân tới nói, cái gọi là bí mật, còn lại là không thể để cho nàng biết đến bí mật. Đơn giản liền là trên cái thế giới này chí mạng nhất đồ vật. Giờ này khắc này, Morgan đã gấp đến độ dậm chân. Phải chết a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.